Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 137. Chương 137, xuống núi chuẩn bị, Nhạc Bất Quần muốn truyền Hoàng Siêu dưỡng Ngô Kiếm Pháp. Thật sự là đối với Hoàng Siêu phi thường coi trọng, đây là muốn đem mình y bát truyền cho Hoàng Siêu. Hoàng Siêu trong lòng đạm nhiên, nét mặt vô cùng lãnh tĩnh, khom người nói cảm ơn, đa tạ sư phụ bồi dưỡng. Nhạc Bất Quần nhìn hắn hỉ nộ không lộ, trong lòng càng thỏa mãn, nghĩ thầm, không hổ là ta từ nhỏ thu nuôi hài tử, chính là giống ta. Lệnh Hồ Dung nếu có Hoàng Siêu phân nửa hiểu chuyện, ta an tâm. Hoàng Siêu đi tới nơi này cái thế giới hơn 10 năm, tâm tính sớm đã biến thành bình thản. Nhạc Bất Quần đối đãi hắn tốt, Hoàng Siêu cũng sẽ không vì tính cách làm ra để Nhạc Bất Quần bất mãn sự tình. Tất cả ở Hoàng Siêu trong mắt đều là mới lạ thể nghiệm cuộc hành trình. Vô luận là bình thời khiêm tốn thủ lễ, vẫn là cùng bên ngoài các loại nhân vật lá mặt lá trái, Hoàng Siêu đều tâm như chỉ thủy làm được. Ngoại trừ phá toái hư không hoặc là tử vong, tất cả đối với Hoàng Siêu cũng không có chân thực ý nghĩa. Mà ở Nhạc Bất Quần trong mắt, Hoàng Siêu từ nhỏ biểu hiện quả thực hết sức ưu tú. Hắn nhìn Hoàng Siêu lớn lên, sâu nặng chính mình phong phạm, cái này phút chốc chân chính đem Hoàng Siêu cho rằng truyền nhân của mình. Nửa năm sau, Hoàng Siêu đã học được Hoa Sơn nhiều môn cao cấp kiếm pháp, như Dưỡng Ngô kiếm pháp, Hy Di kiếm pháp cùng Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Mỗi một môn kiếm pháp đều bị Hoàng Siêu dung hợp quán thông, chiêu thức hạ bút thành văn, như có thiên thành. Cái này tam môn kiếm pháp phối hợp Hoàng Siêu thất tầng Hoa Sơn nội công, khí thế lăng nhân, uy lực lớn. Nhạc Bất Quần một chút nhìn Hoàng Siêu triển lộ thực lực, trong lòng cũng yên tâm. Siêu nhi, hiện tại ngươi ở đây trên giang hồ được cho một nhị lưu cao thủ, ngươi nội lực tu vi không tầm thường, khinh công bất phàm, ở trên giang hồ cũng có sức tự vệ, về sau có thể chậm rãi bày ra thực lực, không cần lại giấu tài. Giấu tài chỉ là Hoàng Siêu nhỏ yếu lúc tự bảo vệ mình cách. Hắn hiện tại kỹ năng bất phàm, còn trốn ở Hoa Sơn bế môn tạo xa, không chấp nhận khiêu chiến, về sau thành tựu cũng cực kỳ hữu hạn. Nhạc Bất Quần cho rằng Hoàng Siêu hiện tại đã có năng lực đối mặt giang hồ phong vũ. Nếu như hắn không phải cẩn thận treo, cũng nhất định là chính mình hành sự không phải mật, mà Hoàng Siêu từ nhỏ làm việc để hắn yên tâm. Sư phụ, ta đây là không phải có thể xuống núi hành tẩu giang hồ. Hoàng Siêu ánh mắt sáng quắc hỏi, trong ánh mắt không nhỏ chờ mong, ngươi còn phải lại học 1-2 tháng kinh nghiệm giang hồ. Hiện tại thực lực ngươi không tầm thường, thế nhưng giang hồ kiến thức nông cạn, đi ra ngoài cũng là không được. Nhạc Bất Quần chứng kiến Hoàng Siêu mong đợi thần tình, trong lòng âm thầm cười. Hoàng Siêu dù sao vẫn là một đứa bé. Lệnh Hồ Dung đã sớm theo Nhạc Bất Quần xuống núi làm việc, không phải bao vây tiễu trừ sơn tặc, chính là truy kích đạo tặc, hay hoặc là bang nhân giải quyết ân oán. Mỗi lần trở về đều sẽ cùng Hoàng Siêu, Nhạc Linh San khoác lác, để Nhạc Linh San không ngừng hâm mộ. Hoàng Siêu tuy là tâm trí thành thục, thế nhưng trong lòng cũng có loại thử kiếm giang hồ khát vọng. Hắn tập võ nhiều năm như vậy, nhưng không có lấy chồng chém giết quá, đơn giản là không có đồ long thuật. Mà hiện tại Nhạc Bất Quần rốt cuộc nhả ra. Kế tiếp Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tác bắt đầu cho Hoàng Siêu giảng thuật giang hồ làm việc quy củ, thiên môn tả đạo, các phái võ công. Hoàng Siêu lại đột kích luyện tập 18 vậy binh khí, bắt điểm huyệt cùng hoang dã cầu sinh. Hành tẩu giang hồ thoạt nhìn đơn giản, nhưng mà trong đó học vấn rất nhiều. Phái Hoa Sơn môn phái truyền thừa thâm hậu, tiền nhân trồng cây. Hoàng Siêu những đệ tử này không cần tự tìm tòi, Kết quả một tour này học tập kinh nghiệm giang hồ lại tốn Hoàng Siêu thời gian nửa năm. Thì ra Nhạc Linh San nghe nói Hoàng Siêu đang học, cũng đòi cùng Hoàng Siêu cùng nhau học tập. Nhạc Bất Quần phu phụ vì bớt việc, thẳng thắn đồng thời giáo hai người. Nhạc Linh San cũng không có Hoàng Siêu loại này chỉ số IQ. Chẳng những kéo dài tiến độ, mỗi ngày ấy còn muốn Hoàng Siêu hỗ trợ học bù. Lúc này ấy mới nhớ kỹ hơn phân nửa. Đảo mắt lại đến cửa ải cuối năm, hành tẩu giang hồ lại được sang năm bắt đầu. Hoàng Siêu cũng là cho Nhạc Linh San quỳ, phái Hoa Sơn răng đèn kết hoa. Các ngoại môn đệ tử bôn tẩu bận việc, đem đình viện quét tước sạch sẽ. Hoàng Siêu đi tới cửa, chứng kiến Nhạc Linh San đang chỉ huy hai cái đệ tử thiếp câu đối xuân treo đèn đỏ. Nhị sư huynh, tới giúp ta nhóm đèn treo tường lồng. Nhạc Linh San vung trắng nõn tố thủ, vẻ mặt hưng phấn mà hô. Nàng đã không phải một đứa bé, chậm rãi hiển lộ ra thiếu nữ dung mạo. Hiện tại cũng sẽ không nãi thanh nãi khí gọi Hoàng Siêu, Siêu ca ca. Hoàng Siêu đánh đuổi trên đầu hắc tuyến, chính mình cuối cùng không có tránh được, nhị sư huynh, vận rủi. Hắn đi tới nói, làm sao vậy? Nhạc Linh San chỉ vào trên tường nói, đèn lồng muốn đọng ở chỗ, thế nhưng cây thang bị những người khác rời đi. Sư huynh, Hoàng Siêu nắm chặt nàng mũi một cái, ngươi nha, sẽ sai bảo sư huynh. Trên tay hắn cầm lấy tứ chản đăng lồng, đất bằng phẳng gió lốc dựng lên, phẳng phất một con đại điều trên không trung chậm rãi lướt qua. Một hơi thở không trung dừng lại thật lâu sau, thoải mái mà quải thượng liễu bốn ngọn đèn đèn đỏ. Nhạc Linh San vỗ tay nói, sư huynh ngươi chiêu này gió lốc bước thêm kim nhạn hoành không cực đẹp. Hoàng Siêu a hát a tiếu hai tiếng, nói, luyện thật giỏi đi. Hoàng Siêu khinh công chắc việt, thủ pháp mau lẹ, đèn treo tường lồng thiếp câu đối xuân cũng không ở cần cây thang. Mấy người rất nhanh làm xong công tác. Ừ, dán cực kỳ đang, luyện võ mới có lợi a. Hoàng Siêu đứng ở cửa chính thưởng thức chính mình thành quả. Hết thảy đồ vật đều thật chỉnh tề, cho thấy Hoàng Siêu nhãn lực cùng thủ pháp. Nhạc Linh San lại tiến đến Hoàng Siêu trước mặt, dùng ngọt ngào thanh âm nói, Siêu ca ca, có chuyện có thể đáp ứng hay không ta? Hoàng Siêu nhìn quét nàng liếc mắt, lộ ra nhưng thần sắc nói, không được, phía trước chướng còn không có coi là, muốn không phải ngươi gây sự, ta năm nay đã sớm xuống núi, sư huynh ngươi còn nhớ, quá hẹp hòi. Nhạc Linh San quyết miệng nói, lại nói nương còn dạy ngươi ngọc nữ thập cửu kiếm, nếu như không phải ta, ngươi học đến sao? Hoàng Siêu ngửa đầu nhìn bầu trời vân thải. Hừ, ta muốn đi cầu sư nương. Nàng nhất định sẽ dạy cho ta. Hoàng Siêu khó chơi, để Nhạc Linh San thúc thủ vô sách. Nàng phát hiện mình vẫn không thể cùng Hoàng Siêu phân rõ phải trái. Quả đoán tế xuất làm nũng đại pháp. Sư huynh van cầu ngươi á. Sang năm ngươi xuống núi, có thể hay không cùng cha cầu tình mang ta đi chung xuống núi? Tuyệt đối không thể, Hoàng Siêu nghiêm túc nói, San muội, võ công của ngươi còn không được, xuống núi sẽ có nguy hiểm, thời khắc mấu chốt ta không che chở được ngươi. Ba la, ngừng, đừng nói nữa, cái này không phải thuật lại cha ta nguyên thoại sao? Nhạc Linh San một đôi mắt đẹp lã chã trực khóc. Siêu ca ca, đời ở trên núi thật nhàm chán. Bằng không ngươi không nên đi nguy hiểm địa phương. Chúng ta đi một vòng sẽ trở lại. Ngươi còn có thể lại đi ra. Tuy là biết rõ Nhạc Linh San là giả vờ, thế nhưng nàng dù sao cùng Hoàng Siêu cùng nhau lớn lên. Hoàng Siêu xem nàng như thành muội muội của mình, đó là vô cùng cưng chiều. Tâm hắn muốn mình còn có niệm lực ở, miễn là không gặp được tiểu hành tinh va chạm địa cầu, có thể cam đoan Nhạc Linh San an toàn. Được rồi, liền mang nàng đi ra ngoài chơi một chút. Nàng lớn như vậy chỉ đi quá Hoa Sơn chu vi mấy huyện thành. cũng là rất đáng thương. Năm sau Hoàng Siêu tại nội bộ luận bàn lúc, 50 chiêu bên trong liền đánh rơi lệnh Hồ Xung bội kiếm. Tại chỗ chỉ có Nhạc Bất Quần phu phụ cùng Nhạc Linh San. Hoàng Siêu vừa lúc dùng ra thực lực của chính mình. Lệnh Hồ Xung kinh ngạc nói, sư đệ, người nội lực dĩ nhiên đã đạt được tầng 7. Hoàng Siêu kiếm chiêu nước chảy mây trôi, trong đó nội lực càng là trùng trùng điệp điệp. Nhạc Bất Quần làm khí tông truyền nhân, vài loại tin tưởng kiếm pháp đều thích hợp phát huy nội lực. Mà Hoàng Siêu vừa may ở nội lực bên trên chiếm giữ ưu thế. Lệnh Hồ Xung Hoa Sơn tâm pháp đã đến đệ lục tầng. Của mọi người vị sư huynh đệ bên trong xa xa vượt lên đầu. Hắn không nghĩ tới Hoàng Siêu trên thân kiếm nội lực mạnh hơn. Để hắn cuối cùng tay trái như nhũn ra. Thế cho nên mất kiếm. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ chính mình so với Hoàng Siêu nhiều tu luyện 5-6 năm. Nhưng là bây giờ lại bị sư đệ vượt lên trước. Trong chốc lát có vui có buồn. Hắn quả nhiên là một tấm lòng rộng mở đại trượng phu. Sư đệ võ thuật tinh tiến. Lệnh Hồ Xung vì hắn cảm thấy mừng rỡ. Mà bi thương cho mình tuy là nỗ lực. Nhưng là vẫn so ra kém Hoàng Siêu gặp may mắn. Nhạc Bất Quần chứng kiến Lệnh Hồ Xung khổ sở. Hiếm thấy an ủi một câu. Xung Nhi không cần chú ý. Siêu Nhi tu luyện nội công bên trên. Ân, thiên phú dị run sợ. Coi như vi sư ở nơi này niên kỷ cũng lớn không lớn bằng. Sùng Nhi người cũng vô cùng nỗ lực, vi sư đều thấy rõ, chớ nôn nóng, Lệnh Hồ Xung vội vàng cảm tạ sư phụ. Nhạc Bất Quần lại nói, Siêu Nhi năm nay xuống núi hành tẩu giang hồ, ta với ngươi viết mấy phong thơ, có thể đi bái phỏng vi sư mấy vị bằng hữu. Sùng Nhi cũng muốn xuống núi đi lại, các ngươi trước đồng hành mấy ngày. Siêu Nhi hướng sư huynh ngươi học một ít kinh nghiệm, cần biết trên giấy phải đến cuối cùng thấy nhạt. Cha, ta cũng muốn xuống núi. Nhạc Linh San nói, Nhạc Bất Quần trừng nàng liếc mắt, làm loạn, ngươi mới học chút công phu mèo quào. Đã nghĩ xuống núi, lúc này Nhạc Linh San liều mạng hướng hai người nháy mắt. Thì ra nàng phía trước đã cầu xin hai người hỗ trợ biện hộ cho. Hoàng Siêu bị người phó thác hết lòng vì việc người khác. Hành lễ nói, sư phụ, sư muội võ thuật không tính là nhỏ yếu. Huống ta và đại sư huynh hai người liên thủ. Bình thường địch nhân ít có chống lại. Chúng ta chỉ là ở phụ cận đại thành thị du ngoạn. Không phải gây sự đánh lộn. Nhạc Bất Quần nộ, ngươi cũng theo hồ đồ. Hoàng Siêu xiểm xiểm lui. Biểu thị mình đã hết lực. Trên thực tế hắn cực kỳ lý giải Nhạc Bất Quần, ai nghĩ để nữ nhi gặp nguy hiểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.